Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1500. Khống chế ngược lại. Lùi mau, nhìn đám hỏa nổ đấu thánh đang lao vút tới. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng hiện chút ngưng trọng. Hắn quát nhẹ một tiếng, đồng thời lập tức dẫn mọi người lùi về phía sau. Tuy đấu thánh bên phía hắn không ít, nhưng mà tình thế hiện giờ không phải là lúc dại dột đương đầu với đám hỏa nô không biết đau không biết mệt này. Thấy Tiêu Viêm lùi về phía sau, mấy người huân nhi vội vã đuổi theo. Họ không tiến lại gần đám đông mà tự mình chiếm một chỗ trống trải. Hừ, vài tên hỏa nô cũng dám vọng ngôn thu thập bản điện sao? Phó điện chủ Hồn Điện cười nhạt, không tỏ ra chút vội vã hoảng hốt nào. Lấy thực lực tam tinh đấu thánh của y cũng đủ để ngạo thị trong đám hỏa nô kia rồi. Bởi vậy, dù có tới 10 cái hỏa nô đang hùng hãn nào tới, y vẫn không thèm tỏ ra lo lắng hay ngần ngại gì cả. Cần gì phó điện chủ ngày ra tay chứ? Nếu đám hỏa nô kia dám tới gần thì hẳn hay, còn không thì cứ đứng xem cuộc vui. Hồn Phong thản nhiên nói. Hắc hắc, vậy thì cũng tốt. Nghe vậy phó điện chủ cũng là cười cười đầy quái dị, đưa ánh mắt không chút hảo ý nhìn sang chỗ bọn Tiêu Viêm, trong mắt tinh quang lấp lánh, không hiểu y đang nghĩ đến điều gì. Đối mặt với thế công của hỏa nô, những cường giả cũng vội vã tập trung về một chỗ, mắt chăm chú nhìn về 10 cái bóng người rực lửa đang lao tới gần. Vùn vút, 10 bóng người rực lửa trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chúng đưa ánh mắt trống rỗng, chậm rãi nhìn quanh rồi đột ngột lướt mạnh ra. Từng hỏa nô lao ra những cái mục tiêu mà chúng đã lựa chọn. Cẩn thận! Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng. Có thể vì nơi hắn đứng tập trung nhiều người nhất nên có 3 hỏa nô đang ào ào lao tới. Tuy vậy, lòng hắn cũng thầm thở phào vì 3 hỏa nô này mạnh nhất chỉ là một gã đấu thánh nhị tinh hậu kỳ. Đối phó với nhiều kẻ địch như vậy cũng không tính là quá khó khăn. Tên đấu thánh nhị tinh hậu kỳ thì giao cho ta. Tiêu Viêm xòe 10 ngón tay giơ ra. Vậy thì đấu thánh nhị tinh sơ kỳ để cho muội. Huân Nhi thản nhiên cười. Chậc, tên cuối cùng hẳn là cho lão phu rồi. Đại trưởng lão của tiểu đàn tháp cười cười. Hỏa lô còn lại là đấu thánh nhất ti hậu kỳ, thực lực của lão thắng không khó. Những vị còn lại xin chú ý dùng động tĩnh kẻ khác. Phân công nhiệm vụ xong, Tiêu Viêm trầm giọng quát lớn, thân hình khẽ động trực tiếp chặn trước mặt hỏa nô nhị tinh hậu kỳ kia. Biển đấu khí trong cơ thể vận chuyển, huyền trọng xích xuất hiện trong tay, lập tức dương cao mạnh mẽ giáng thẳng xuống đầu hỏa nô. Choang, đối mặt với nhát chém hung hãn của Tiêu Viêm, ngoài thân hỏa nô lập tức lập lòe lên một cái tầng hỏa diễm say trắng sáng. Sau đó y vùng tay trực tiếp đón đỡ trọng xích Tiêu Viêm, nơi trọng xích và cánh tay va chạm, hoa lửa bắn văng tung tóe. Hống, mạnh mẽ tiếp lấy một đòn của Tiêu Viêm xong, ngọn lửa trắng sáng trên thân của hỏa nô chợt như có linh tính mà bùng lên cực nhanh, hóa thành một cái miệng to lớn dữ tợn nhắm thẳng Tiêu Viêm cắn tới. Tịnh Liên Yêu Hỏa quả là quỷ dị. Đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ, tự nhiên không dám để cho ngọn lửa ma quái này chạm vào thân thể. Hắn lập tức chuyển mình luồn ra sau lưng hỏa nô, song trưởng vung lên, một cái vầng sáng đen tuyền từ lòng bàn tay nhanh chóng như chớp bùng ra. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Hai vầng sáng đen truyền từ lòng bàn tay Tiêu Viêm nhanh chóng hiện lên. Với thực lực quán bây giờ, hoàn toàn có thể sử dụng cánh tay còn lại thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Bởi lúc này, lực lượng quán nói không chừng có phần nhỉnh hơn cả người sáng tạo ra bộ trưởng pháp này rồi. Bùm bùm, quầng sáng bùng lên mạnh mẽ, hung hăng đâm vào thân thể hỏa nô. Lực đạo của nó quả thực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ngọn lửa trên người hỏa lô phải ảm đạm đi một ít. Bất quá loại thương tổn như vậy, đối với loại hỏa nô vô tri vô giác thì hiển nhiên không thể ngăn cản được bọn chúng tập kích. Lập tức Tiêu Viêm cũng đã phải đối mặt với một cái đợt phản kích vô cùng hung mãnh. Nhìn thì giống như hỏa lô tiện tay đánh ra, nhưng nhất thời cũng khiến cho hắn phải luống cuống tay chân. Tuy vậy, chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm đã ổn định tâm thần, từ từ chiếm lại thế thượng phong. Mỗi một trưởng hắn đánh ra đều làm cho ngọn lửa trên thân hỏa lô bị chấn tan một phần. Hiển nhiên, nếu có thể làm cho ngọn lửa này tắt hẳn thì lực lượng của hỏa lô cũng suy giảm cực lớn. Tại lúc Tiêu Viêm đại chiến thần uy đánh cho hỏa lô đấu thánh nhị tinh hậu kỳ liên tục bại lui thì cũng là lúc Huân Nhi và đại trưởng lão đạt được lợi thế không nhỏ. Vốn thực lực hai người đều mạnh hơn hẳn hỏa lô đang đối địch, lại sở hữu thân pháp linh hoạt cùng đấu kỹ cường hãn, tuy phần nào cố kỵ ngọn lửa trên người Hoạn Lô khiến cho tay chân có chỗ bị bó buộc, nhưng cũng không vì thế mà họ không chiếm được thượng phong. Bầu trời phía trên biển nham thạch nóng bỏng đầu đầu cũng có những trận chiến kịch liệt. Đương nhiên rực lửa nhất chính là chiến trường khổng lồ rộng hàng vạn trượng kia, nơi đó bảy gã đấu thánh tứ tinh đang quyết chiến cùng với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dưới sự hợp lực dốc sức của bảy đấu thánh này, hiển nhiên Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng phải lâm vào cái tình trạng khốn quẫn. Mặc kệ lực lượng của nó cường hãn thế nào thì đối phương vẫn là đông người hơn, mà mỗi người trong đó đều là kẻ thân kinh bách chiến, trải nghiệm tầng tầng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp, nhưng vẫn khiến nó không thể nào lơi lỏng mà buộc phải đối trọng chiến. Nơi chiến trường giữa vạn trượng thiên không này, không có bất luận kẻ nào dám đặt chân tiến vào trong một bước. Đơn giản chỉ là một trận gió đang thét cao, bên trong cũng là do lớp lớp năng lượng cực đoan hỗn loạn như là bão táp quấn chặt vào nhau, không thể tách rời. Bất kỳ ai tiến vào nhất định sẽ đụng phải công kích chí mạng. Ngoài trận đại chiến đó ra là cuộc chiến nhỏ hơn mà tiêu biểu là cuộc chiến giữa đám Tiêu Viêm và Hỏa Nô. 10 Hỏa Lô đấu thánh thì đã đánh bay về phía Tiêu Viêm, và 7 Hỏa Lô còn lại cũng đang kịch liệt chiến đấu cùng với những cường giả khác. Cường giả tiến nhập vào không gian yêu hỏa lần này không ít, nếu tính số lượng đã đủ vượt xa 10 Hỏa Lô, nhưng bàn về chất lượng lại kém hơn rất nhiều. Trong quá trình chiến đấu với Hỏa Lô, mọi người mới phát hiện ra rằng 10 cái Hỏa Lô này có tới tận 2 cái là đấu thánh tam tinh, một trong 2 đã bị Phó Điện Chủ Hồn Điện cầm chân, cái còn lại thì không ai có thể ngăn chặn, bởi vì phàm là tứ tinh đấu thánh đều gia nhập vào trận chiến. Đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, kẻ mạnh nhất hiện tại chính là Phó Điện Chủ, cho nên Hỏa Lô đấu thánh tam tinh kia như sói dữ giữa đàn dê tung hoành vô ngại, phàm những ai gặp phải nó đều bị đánh lui. Đến cuối cùng phải có 3 người thực lực miễn cưỡng đạt tới đấu thánh nhị tinh hợp sức mới có thể chật vật vây khốn nó lại. Đương nhiên trên không trung lúc này cũng có những đấu tôn may mắn còn sống. Tuy mấy kẻ này đều dẫm chân tại cảnh giới đấu tôn đỉnh phong đã lâu, nhưng chiến đấu cấp bậc đấu thánh như lần này thì bọn họ không dính vào cũng không dám dính. Người nào người nấy liều mạng chạy thật xa, lòng ân hận khi phát hiện ra rằng lần xâm nhập không gian yêu hỏa này của mình là quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Hoàng Tuyên Trưởng, trên bầu trời một trưởng ấn bằng năng lượng cực lớn đột ngột hình thành, mang theo lực lượng hùng hậu như biển cả đánh thẳng vào thân thể Hỏa Nô. Lực đạo vô cùng đáng sợ trực tiếp dập tắt đi ngọn lửa yêu dị cuối trên thân thể nó. Ngọn lửa cuối cùng đã tắt, Hỏa Nô đang hung hãn chém chém giết giết đột nhiên chậm chạp hẳn đi, uy lực mỗi lần xuất thủ cũng giảm đi rất nhiều. Xem ra những ngọn lửa này chính là ngọn nguồn lực lượng của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm thầm tính tính toán suy nghĩ, có lẽ đám Hỏa Nô cũng không hoàn mỹ như hắn tưởng tượng. Không biết nếu dựa vào những cái văn chú linh hồn mà đoàn ánh sáng lúc trước truyền đạt, ta có thể giành được quyền khống chế tạm thời đám Hỏa Lô này không? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, nhanh chóng quét ra bốn phía, lòng hắn thầm nghĩ, nếu như hắn có thể khống chế những Hỏa Lô này thì không phải thực lực tăng vọt trong nháy mắt sao? Nghĩ đến nên làm, Tiêu Viêm đèn bèn lựa chọn thời cơ, chuyển thân xuất hiện trước người Hỏa Lô. Hắn vung tay lên, không gian xung quanh lập tức ngưng trọng, làm cho Hỏa Lô thực lực vốn đang đại giảm bị chế trụ hoàn toàn, đồng thời ngón tay không ngừng tạo lên những cái chấn động kỳ dị, vẽ lên trán của Hỏa Lô những cái ký hiệu lạ lùng. Đi. Ký hiệu vừa thành, những tiếng quát của Tiêu Viêm khắc sâu vào trán Hỏa Lô nhanh chóng hòa lẫn ra thịt, xâm nhập trong trí lão. Ầm, theo cái ký hiệu linh hồn tiến sâu vào trong trí lão của Hỏa Lô, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một cái cỗ lực lượng nóng cháy từ trong đầu nó truyền tới, đồng thời hắn có thể nhìn thấy sâu trong óc Hỏa Lô một cái viên hỏa châu trắng sáng đang xoay tròn. Lửa trong hỏa châu tỏa ra ẩn chứa năng lượng cực đoan vô cùng khủng khiếp. Dấu ấn linh hồn vừa xâm nhập thì trí lão Hỏa Lô liền xoay quanh hạt hỏa châu trắng sáng nọ, rồi bất chợt phóng ra một cái tấm màn chắn với những rung động kỳ dị. Không ngờ lại muốn cách ly hỏa châu. Một thoáng khi hỏa châu bị cách ly, lòng Tiêu Viêm chợt có thêm một cái đạo cảm ứng. Hắn khẽ động tâm, lập tức Hỏa Nô trước mặt lặng lẽ hạ tay xuống, như một kẻ hầu trung thành nhất an tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Viêm. Không ngờ ta thực sự có thể khống chế được. Thấy cảnh tượng này, mặt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên vẻ vui mừng điên cuồng. Nếu hắn có thể khống chế toàn bộ 10 Hỏa Lô này, vậy lực lượng dưới trướng hắn không phải là đại tăng sao? Đến lúc đó, coi như muốn diệt Hồn Điện cũng không phải chuyện không thể rồi. Chương 1501 Thiên La Phong Ma Trận. Hỏa Nô đấu thánh không chút cử động, đứng cạnh Tiêu Viêm nét mặt như vô hồn, chỉ có năng lượng khủng bố mơ hồ dao động mới làm cho người ta cảm thấy sự cường hãn của nó. Những phù văn này chỉ có thể tạm thời khống chế Hỏa Nô. Nếu để cho phân thần của Tịnh Liên Như Hỏa xuất hiện trở lại thì y sẽ dùng Hỏa Châu phá vỡ nó, giành lại quyền khống chế. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Hỏa Nô đang đứng bên cạnh, trong mắt hào quang chợt lóe. Muốn hoàn toàn khống chế Hỏa Nô thì giải quyết Hỏa Châu đang tồn tại trên người nó, bởi vì đó chính là con đường duy nhất mà Tịnh Liên Như Hỏa dùng để khống chế Hỏa Nô. May mà hiện tại Tịnh Liên Như Hỏa không thể phân thần được, giải quyết chỉ để Hỏa Châu hiển nhiên không phải việc mà Tiêu Viêm có thể làm trong một sớm một chiều. Chính vì vậy hắn cũng không tốn thời gian dây dưa mà đưa mắt nhìn về nơi khác. Lúc này hai Hỏa Nô đang đối địch với Huân Nhi và đại trưởng lão vẫn đang bị áp chế liên tục bại lui. Bạch sắc hỏa diễm trên cơ thể Hỏa Nô càng lúc càng ảm đạm. Xem bộ dáng này, hai bên phần thắng bại chỉ là chuyện sớm muộn. Thấy bên Huân Nhi không có vấn đề gì, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở một hơi. Hắn vừa định rời mắt đi chỗ khác, cách đó không xa chợt truyền đến một cái đạo năng lượng chấn động vô cùng khủng bố. Dưới cơn chấn động đó, dị hỏa cơ thể Tiêu Viêm có chút run lên. Biến hóa dị hỏa cơ thể đã làm cho Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn lời phát ra chấn động năng lượng, liền thấy Hỏa Huyễn đang lơ lửng trên không. Sau lưng Nhi xuất hiện đồi hỏa rực khổng lồ dài chừng trăm trượng. Theo mỗi lần y vỗ cánh, cuồng phong hỏa diễm bùng phát ra tràn ngập khắp trời đất, mang theo khí thế bá đạo tuyệt luân. Đó là Bát Hoàng Phá Diệt Diễm sao? Nhìn hắc diễm nhàn nhạt xuất hiện sau lưng Hỏa Huyễn, trong mắt Tiêu Viêm cũng nhịn không được xẹt lên một cái tia hâm mộ. Bát Hoàng Phá Diệt Diễm là một trong những loại lửa vô cùng bá đạo, trên dị hỏa bảng chính là bài danh thứ 6. Riêng vị trí đó cũng đủ khiến nói lên sức mạnh của nó, chứ chưa cần bàn luận gì thêm. Hỏa diễm có Bát Hoàng Phá Diệt Diễm trợ giúp, nên dù thực lực không bằng đối thủ của mình, y vẫn đánh cho Hỏa Lô đấu thánh nhất tinh hậu kỳ kia không kịp trở tay. Nếu không phải trên thân có một lớp hỏa sai ngăn chặn dị hỏa ăn mòn, chỉ sợ Hỏa Lô nọ đã sớm thất thủ rồi. Sinh ra trong một đại gia tộc đúng là một chuyện hạnh phúc. Ít nhất về mặt tài nguyên thì người bình thường đã không thể sánh bằng. Tiêu Viêm khẽ thở dài thật lòng mà nói, đối với loại dị hỏa như Bát Hoàng Phá Diệt Diễm này, ngay cả Tiêu Viêm cũng thèm nhỏ dãi. Hắn lăn lộn bôn ba khắp đại lục truy tìm dị hỏa, cuối cùng loại dị hỏa cao cấp nhất của hắn có thể sở hữu chỉ đứng thứ 9, Tam Thiên Viêm Diễn Hỏa. Nếu như xem ra so với Bát Hoàng Phá Diệt Diễm thì thua kém quá nhiều. Bùm! Khi Tiêu Viêm còn đang giàu trong lòng than thở thì một hướng khác đột nhiên vang lên một cái tiếng lộ trầm đục. Hắn vừa nhìn sang lập tức đồng tử trong mắt co rụt lại. Hồn Phong, đó là chỗ mà Hồn Phong và Hỏa Nô đấu thánh nhị tinh hậu kỳ đang chiến đấu. Hai người này thực lực tuy tương đương nhau nhưng giao thủ không có chút gì rằng co mà nhanh gọn dị thường. Tiêu Viêm chỉ thấy Hồn Phong bay quanh nhẹ nhàng tung một chưởng lên thân thể của Hỏa Nô, sau đó yêu hỏa trên người Hỏa Nô không ngờ hóa thành một cái luồng lửa chui tọt vào tay Hồn Phong, bộ dáng giống như Hồn Phong cứ thế mà hút sạch đi vậy. Y cũng dám thôn phệ yêu hỏa sao? Thấy cảnh tượng đó thì dù Tiêu Viêm cũng phải biến sắc. Tuy nói những yêu hỏa này không mang theo ý thức bản thể Tịnh Liên Như Hỏa, nhưng nó vẫn hàm chứa một cái lực lượng kinh diệt. Kể cả là hắn cũng không dám hấp thu ngọn lửa này một cách thờ ơ như thế. Không ngờ Hồn Phong lại có thể làm chuyện này. Lấy tính tình của y dĩ nhiên không có khả năng hành sự lỗ mãng. Nói vậy lắm chắc thì Hồn Phong mới dám hút lấy đám yêu hỏa này. Nhưng cái loại bản lãnh như thế, dù là Tiêu Viêm đang tu luyện phần quyết cũng là bị chấn động không thôi. Sau khi lướt sạch yêu hỏa trên thân thể Hỏa Lô, Hồn Phong khẽ đưa lưỡi liếm liếm môi, bộ dáng cứ như chưa đủ lắm. Rồi cảm giác được Tiêu Viêm quan sát mình, y mới quay đầu nhìn chăm chăm mắt hắn. Thấy được vẻ kinh ngạc trên mắt Tiêu Viêm, trên khóe môi Hồn Phong không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Người kia quả có chút quỷ dị. Tiêu Viêm dần khôi phục bình tĩnh, trong lòng càng lúc càng đề phòng Hồn Phong. Trong lớp người trẻ tuổi ở đây, Hồn Phong là kẻ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm nhiều nhất. Rít. Khi Tiêu Viêm còn đang âm trầm đề cao cảnh giác, một bên trận đại chiến đột nhiên bùng ra những chấn động năng lượng cực kỳ khủng bố. Bất chợt một tiếng rít gió bén nhọn chói tai lanh lảnh vang lên. Tiếng rít hiển nhiên là Tịnh Liên Như Hỏa, bất quá trong thanh âm ẩn chứa sự phẫn nộ của một kẻ thụ thương. Xem ra đối mặt với sự vây công của 7 vị đấu thánh tứ tinh, cho dù nó vô cùng mạnh mẽ thì yêu hỏa cũng ăn phải quả đắng. Tóm lại, với cái chiến thuật biển người phần lớn sẽ chiếm được thượng phong, mà biển người này còn là do đám cường giả tứ tinh đấu thánh hợp lực, quả thật có chút bá đạo. Rầm. Tiêu Viêm nhìn về phía trận chiến, định mở miệng nói gì thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức rời mặt sang một cái họa lô cách đó không xa, liền thấy hai mắt y bất chợt phun ra một luồng sáng kinh hồn. Một loại năng lượng cuồng bạo dị thường nhanh như chớp lan tràn ra bên ngoài. Lùi mau, nó muốn tự bạo. Thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm chợt trầm xuống, vội vàng quay về đám Huân Nhi quát lớn. Ngay Tiêu Viêm la lên thì đám Dược Lão cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cường giả đấu thánh tự bạo không phải là chuyện đơn giản, uy lực cỡ đó quả thực không có khả năng hủy diệt thiên địa. Ầm. Khi đám Tiêu Viêm Dược Lão vội vàng tháo lui thì thân thể họa lô nọ bỗng phình to với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Rồi sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, y liền lổ tung. Không có cách nào hình dung được sự đáng sợ của cơn bão năng lượng kia. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời, cơn bão năng lượng lấy một cái tốc độ kinh người quét mạnh qua xung quanh. Biển nham thạch nóng chảy bên dưới cách đó mấy nghìn trượng cũng lướt toác ra thành một cái khe khổng lồ dài hàng vạn trượng sâu không thấy đáy. Dòng chảy nham thạch cuồn cuộn liên tục đổ xuống vực sâu đó. Hự hự, phụt. Những kẻ xui xẻo không kịp tránh cơn bão năng lượng quét qua thân thể lập tức hộc máu, da thịt lẫn lộn, kinh mạch trong cơ thể cũng đứt tới từng khúc. Hỏa lô tự bạo dường như trừ trận đại chiến ra thì việc này khiến cho không ít người tham gia trong trận chiến nhỏ xung quanh vội vã thối lui. Thế nhưng ngoài tên hỏa lô thứ nhất tự bạo và kẻ bị Tiêu Viêm khống chế ra, đám hỏa lô còn lại hai mắt đều sáng rực hào quang, khuôn mặt không chút cảm giác không ngừng lao lên truy kích đối thủ. Thấy đám hỏa lô tự nhiên hung hãn thí mạng lao tới, dù là võ điện chủ cũng phải biến sắc mà cấp tốc thoái lui. Đối mặt với cường giả đấu tánh tự bạo thì ngay cả y cũng phải lùi một bước tạm lánh lấy phong mang. Âm. Đi nói bọn Tiêu Viêm nhờ phản ứng cùng tốc độ nhanh mà tránh được một kiếp. Có điều không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những tên họa nô trước khi gần chết cố tình lao sát vào đám cường giả rồi mới tự bạo trước ánh mắt kinh hoàng của bọn họ. Năng lượng hủy diệt liên tục bùng lên, lập tức đem những người này chấn thành hư vô. Chỉ vài âm thanh kinh thiên động địa vang lên, số người tiến vào không gian yêu họa ngay lập tức đã giảm đi hơn nửa. Vài kẻ may mắn sống sót lại đưa ánh mắt như si dại nhìn xuống những cái hố khổng lồ hàng vạn trượng sâu toang khoác bên dưới biển dung nham. Bọn họ không ai nghĩ tới đám hỏa lô này lại chứa một chiêu tự bạo. 9 hỏa lô, 6 tên tự bạo thành công, 3 tên trong đó chưa kịp lộ bị ngay năng lượng khủng khiếp của 6 kẻ đi trước đánh tan thành tro bụi. Bầu trời vạn dặm không thấy bóng mây, đám Tiêu Viêm đưa mắt có chút ngây dại nhìn về phía khoảng không vắng tanh, nhất thời không khí chợt trở nên lặng ngắt. Việc đám hỏa lô tự bạo quả thật dẫn đến bọn họ đi một vòng ngang trước quỷ môn quan. Tịnh Liên Y Hỏa quả thật tàn nhẫn, hỏa nô đấu thánh mà nói tự lộ liên lộ, thủ út bực này dù là hồn tộc hay cổ tộc đều không thể sánh bằng. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lòng vẫn sợ hãi nói. Đám Huân Nhi một tiếng gật đầu tán thành. Cường giả đấu thánh ai lấy đều là bảo bối, làm gì có kẻ nào điên cuồng tới mức đem bọn họ sàn nạp pháo hôi. Các vị mau dốc sức giúp ta, đây chính là thời cơ phong ấn yêu họa tốt nhất. Trong khi đám Tiêu Viêm đang vỗ ngực than thầm, may mắn thì nơi chiến trường trung tâm một tiếng quát vang trời chuyển ra, chỉ thấy điện chủ hồn điện tóc tai bù xù phóng vụt lên cao, bàn tay chật vỗ lên hư không. Một cái hắc ám đại trận khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Trung tâm đại trận này đang tập trung vào Tịnh Liên Hỏa phía dưới. Không ngờ lại là Thiên Ma Phong Ma trận. Nhìn thấy hắc ám đại trận đầy trời, Huân Nhi nhất thời kinh ngạc hô lớn. Cứ xem sắc mặt của làng, hiển nhiên đây là một cái đại trận danh tiếng không nhỏ. Được, đối với hắc ám đại trận này hiển nhiên đám cổ Hải Nam cũng có chút nhận thức. Nhưng bây giờ nguy cơ rình rập trước mắt, bọn họ không thèm quan tâm gì, chỉ suy nghĩ thật nhanh hùng hãng giống lên, đáp ứng lập tức sáu đạo năng lượng bằng bạc, hùng hậu như là đại hải khắp nơi ùn ùn xông vào, chạy thẳng vào đại trận. Phút, được những dòng năng lượng mình mông kia trợ giúp, điện chủ hồn điện khuôn mặt có chút nhợt nhạt, hai tay vội vàng đổi thủ ấn, đại trận chợt sung lên, một cái luồng ánh sáng cực lớn, chứa đầy văn tự huyền ảo. Đèn tuyền từ trung tâm đại trận lao vút ra, nhanh như chớp phóng xuống thân thể Tịnh Liên Như Hỏa. Tiền là huyện luyện hỏa hóa thành bản nguyên, điện chủ hồn điện lơ lửng trong không trung, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cuồng nhiệt, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam nhìn xuống Tịnh Liên Hỏa sắp bị luồng sáng ấy bắn trúng. Lần này yêu hỏa kia có chạy đằng trời. Chương 1502, tranh đoạt căn nguyên yêu hỏa. Vút. Luồng sáng màu đen khổng lồ từ trung tâm đại trận phóng mạnh xuống với tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ thấy cái luồng ánh sáng lóe lên một cái rồi nối liền trời và đất, thậm chí còn khiến cho biển nham thạch sôi sục bên dưới phải thủng một lỗ to đến hàng ngàn trượng. Rào, Tịnh Liên Hỏa bị luồng ánh sáng màu đen bắn trúng, lập tức cảm thấy trong đó bùng ra một cái năng lượng mang tính phân giải cực kỳ quỷ dị. Dưới lực lượng này, ngọn lửa bên ngoài thân thể y từng chút ảm đạm dần. Ngay sau đó là một tiếng rít gào thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Ầm ầm, đối mặt với lực lượng quái dị bên trong luồng sáng đen, dù là Tịnh Liên Yêu Hỏa thì trong lòng cũng ngập tràn cảm giác nguy hiểm. Ngay lập tức thân thể y bỗng phình lên cực nhanh, trực tiếp hóa thành một ngọn lửa cao ngàn trượng. Nhất thời nhiệt độ trong không khí tăng lên vùn vụt, biển dung nham bên dưới cũng là cuồng loạn sôi trào. Từng cái lưỡi lửa chứa đầy dung nham bắn thẳng lên trời, vô số tiếng lộ rung trời chuyển đất vang lên, tựa như đến ngày tận thế. Dưới sự vùng vẫy điên cuồng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, luồng sáng màu đen nổi lên từng trận chấn động liên hồi, thậm chí ẩn ước những cái tiếng rạn vỡ khi bị uốn ép quá mức. Các vị mau đem lực lượng truyền vào trong đại trận, nếu không để cho nó phá tan phong ấn thì toàn bộ chúng ta bị giết sạch. Thế một màn này, điện chủ hồn điện sắc mặt nhất thời biến đổi gào lớn. Mặt khác, hai tay hắn không ngừng biến đổi thủ ấn, không ngừng điều động đấu khí trong cơ thể điên cuồng truyền vào đại trận. Thấy lão làm như thế, những kẻ còn lại chân chưa cũng nghiến răng nghiến lợi dồn hết đấu khí trong cơ thể truyền sang đại trận. Được một nguồn đấu khí mênh mông tương trợ kịp thời, đại trận ngay lập tức mở rộng, luồng sáng màu đen càng lúc càng trở nên thâm thúy, lực lượng quái dị ẩn chứa bên trong càng lúc càng khủng bố. Gào, muốn phong ấn ta sao? Các người nghĩ gì vậy? Nhận thấy lực lượng xung quanh càng ngày càng kinh khủng, từ ngọn lửa cực lớn kia đột nhiên chuyển ra những tiếng rít gào. Rồi bất chợt bên trong luồng sáng màu đen, ngọn lửa đột nhiên bùng nổ, một cái làn sóng năng lượng tràn ngập tính hủy diệt ùn ùn lan ra cực nhanh, đâm thẳng vào luồng sáng. Phụt phụt, Tịnh Liên Hỏa đột nhiên phản kích điên cuồng, khiến cho đám người của bọn điện chủ phải hộc máu, mặt mày tái nhợt, thần thái ai lấy đều vô cùng uể oải. Trận quyết chiến với Tịnh Liên Hỏa quá mức kịch liệt, dù có mạnh mẽ như bọn họ cũng không thể duy trì mãi được. Chư vị liều mạng với nó đi. Điện chủ hồn điện nào đi vệt máu ở lơi khóe miệng, trên khuôn mặt vốn đang hững hờ lãnh đạm cũng hiện lên vẻ dữ tợn. Lão cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu phía luồng sáng màu đen. Phụt, nhìn thấy điện chủ hồn điện cự nhiên là kẻ đầu tiên tự tổn thương tinh huyết, những người khác cũng là động dung, cuối cùng cũng hung hăng nghiến mạnh đầu lưỡi, đồng loạt phun ra ngụm máu bằng bạc năng lượng trong luồng sáng. Suy suy, dưới sự liều mạng của bảy người, luồng sáng kia càng lúc càng rực rỡ. Bất chợt mọi người bỗng nhìn thấy thân thể khổng lồ của Tịnh Liên Hỏa đột nhiên thu nhỏ lại một cách nhanh chóng, tùy ý liên tục giống lên giận dữ, nhưng mà vẫn chưa có cách nào ngăn chặn được chuyện đã rồi. Thiên là phong ma trận phong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, điện chủ hồn điện trong lòng đại hỉ, thủ ấn cấp tốc biến ảo, cuối cùng quát lên một tiếng chói tai. Tiếng quát vừa dứt, luồng sáng màu đen lập tức thu lại, trong nháy mắt cô động lại thành một cái viên tinh thể màu đen lóng lánh hình trụ dài hơn một trượng. Bên trong trụ tinh thể ẩn chứa một cái ngọn lửa sáng trắng hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng cực đoan yên lặng tràn ra. Thành công rồi. Thấy một màn này, ai lấy trong lòng đều vô cùng mừng rỡ. Trải qua sự liên thủ chiến đấu cực kỳ kịch liệt của bảy vị đấu thánh, đến tận lúc này mới có thể thừa cơ mà phong ấn được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm mắt nhìn chằm chằm vào trụ tinh thể, mãi lúc sau mới chấn định lại được. Hắn kín đáo liếc qua phía điện chủ hồn điện, hiện tại án và đám Tử Nghiên toàn thân thương tích, khí tức suy kiệt, hiển nhiên trải qua trận chiến vừa rồi bọn họ hao tổn không ít sức lực. Tịnh Liên Yêu Hỏa bị phong ấn, khoảng không liền có chút bình yên tạm thời. Ha ha, lần hợp tác này quả nhiên là sảng khoái. Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc bị phong ấn, miễn cho Trung Châu chịu cảnh sinh linh đổ tán. Xin đa tạ điện chủ hồn điện. Điều tức một lúc bất chợt cười lớn, nhìn đám Tự Nghiên chắp tay nói. Nhìn thấy lão như thế, tâm tư luôn căng thẳng của những người khác thoáng có chút buông lỏng. Nhưng ngay khi bọn họ thở phào thì khuôn mặt của lão lóe lên một nụ cười tà dị. Lão vùng tay chụp mạnh về phía tinh thể màu đen, đồng thời thân hình như chớp lao đi. Ha ha, đa tạ các vị, hồn tộc ta nhớ kỹ ân tình này. Vô sỉ, quả nhiên là không phải kẻ tốt lành gì. Một màn này khiến cho ai nấy đều cả kinh, vội vàng chấn định lại tinh thần. Nhất thời giữa không trung những cái giọng quát mắng độc địa đều liên tục vang lên. Hừ, muốn cướp đi Yêu Hỏa sao có chuyện dễ dàng như vậy? Khi mà tinh trụ màu đen chỉ còn cách điện chủ hồn điện vài chục trượng, rốt cuộc tiếng quát lạnh vang lên đầy trời. không gian như uốn lượn từng đợt. Đúng ra tinh trụ màu đen đó đã vọt tới chỗ điện trụ hồn điện thì bất ngờ chuyển hướng bên trái lão. Ngươi nhìn thấy bản nguyên yêu họa sắp tới tay lại biến đi mất, điện trụ hồn điện tức giận gầm lên, phóng cặp mắt âm độc nhìn về phía Tự Nhiên người vừa xuất thủ. Mặc dù lúc này đang ở tình trạng không tốt mấy, nhưng nói về năng lực điều khiển không gian ở đây không ai tinh không thông hơn nàng. Vừa rồi nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất bẻ cong không gian, đánh văng tinh trụ màu đen kia đi mất. Bất quá giận thì giận, chiếc điện chủ hồn điện vẫn không xuất thủ với Tự Nhiên mà vội vàng quay đầu về phía Hồn Phong và phó điện chủ quát lớn: còn không mau cướp đoạt yêu hỏa, mau động thủ. Biến cố vô cùng đột nhiên, nhưng mà cũng không ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Ngay từ đầu hắn đã biết sau thời gian liên thủ ngắn ngủi kia, tổ hợp cao thủ không còn gì là đồng tông hiệp lực, nhất định phân tán. Lần liên thủ vừa rồi cũng chỉ là vì sức dụ hoặc của tịnh liên hỏa quá lớn, không ai cưỡng lại được mà thôi. Bởi vậy khi điện chủ hồn điện quát lớn thì sau lưng Tiêu Viêm lập tức xuất hiện đôi cánh, hai cánh vẩy mạnh một cái đã vọt trước tinh thể màu đen vươn tay định chụp lấy. Người muốn chết sao? Ngay lúc hắn gần như chạm tới bản nguyên yêu hỏa thì một âm thanh lạnh lẽo cực độ vang lên trên đỉnh đầu, chính là phó điện chủ hồn điện vàng hăm hè như hổ rình mồi lẫy giờ. Nhận thấy kình phong trên đầu quét tới, Tiêu Viêm khẽ rùng mình, nhưng lập tức bàn tay vốn đang từ tư thế chụp lập tức biến vỗ mạnh, đẩy một cái luồng sáng màu đen về đám huân nhi, đồng thời ngón tay điểm một cái nhanh lên trời. Hoàng tuyên chỉ, một đạo chỉ lực bằng năng lượng cực lớn nhanh chóng thành hình, dùng cứng đối cứng đối với phó điện chủ. Kình phong tức khắc bùng nổ, đẩy hai người đồng thời lùi lại. Là bản nguyên hỏa yêu, mau cướp lấy. Lúc này hầu như ai lấy đều bắt đầu phản ứng, vô số đạo ánh mắt rực cháy nhìn về phía đám tinh thể màu đen không ngừng bay vút lượn trên bầu trời. Trong tinh trụ đen tuyền đó có phong ấn bản nguyên yêu hỏa, ai có thể lấy được nó không thể nghi ngờ thực lực sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Vùn vút, từng đạo ánh mắt nóng bỏng chằm chằm nhìn về luồng ánh sáng màu đen. Trong tích tắc trên bầu trời phát ra dày đặc những âm thanh xé gió, hầu hết những cường giả may mắn còn sống đều lao về phía tinh trụ màu đen. Ha ha, bản nguyên yêu hỏa là của ta. Một vị cao cấp bán thánh vừa chụp được tinh trụ điên cuồng cười vang, nhưng tiếng cười chưa kịp dứt thì có hơn chục đạo quyền phong sắc bén không chút khách khí lao tới, hùng hãng đập vào thân thể y. Lập tức lửa trên thân thể y biến thành một đám thịt bay nhầy, tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp trời đất rồi tắt lịm. Nhìn cục diện càng ngày càng hỗn loạn, Tiêu Viêm có chút nhíu mày. Hắn vùng tay áo ra phóng ra hai cái bình ngọc cho Tự Nhiên và Cổ Nam Hải. Nhanh, mau khôi phục thương thế. Tiêu Viêm nhìn hai người quát vội. Hiện tại những đấu thánh tứ tinh đa phần đang suy nhược nên chưa một ai xuất thủ. Nếu bất kỳ kẻ nào trong đó có thể ra tay trước thì khả năng đoạt được bổn nguyên yêu hỏa chính là rất cao. Điều này không thể nghi ngờ. Nhận lấy đan dược, Tự Nhiên và Cổ Nam Hải cũng không nhiều lời vô ích, lập tức phục dụng. Sau đó tận lực khôi phục đấu khí. Đương nhiên họ không thể thiếu cảnh giác với tình cảnh xung quanh, miễn cho kẻ thừa lướt đục thả câu. Tiêu Viêm quay đầu nhìn khoảng không hỗn loạn phía trước, mắt chợt lóe lên tinh quang, đôi cánh sau lưng lần thứ hai vỗ mạnh. Tốc độ hắn vốn hơn xa đám đấu thánh bình thường nên chỉ chớp nhoáng vài lần đã lấn vào trong đám đông. Nhưng mà ngay khi hắn vừa định ra tay thì phó điện chủ hồn điện cũng động thân. Hiển nhiên lần này y đã được lệnh trực tiếp theo sát chặt Tiêu Viêm, cản hắn lại. Thấy phó điện chủ xuất thủ, Tiêu Viêm hừ lạnh, tâm thần khẽ động, hỏa lô tạm thời bị hắn hàng phục lúc trước lập tức điên cuồng liều mạng vọt tới. Xung quanh hỏa lô đám hơn nhi, Cổ Thanh Dương, Dược Lão đồng loạt xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng có thể trực tiếp chặn đứng được cao thủ đấu thánh tam tinh hậu kỳ như là phó điện chủ hồn điện. Vùn vút, khi phó điện chủ bị ngăn cản, Tiêu Viêm thừa cơ lao tới. Hắn chỉ khẽ lay động, hai cánh tay đã xuất hiện cạnh tinh trụ màu đen, vùng tay ôm lấy. Nhưng mà khi hắn định dùng lực kéo đi thì bất chợt phát hiện tình trụ lọ như vậy mà không chút di chuyển. Lập tức nhãn thần của hắn quay phát lại, chỉ thấy đầu bên kia của tình trụ màu đen có một người trẻ tuổi mặc áo bào đen đang dương cặp mắt hờ hững âm trầm nhìn hắn. Hồn Phong nhìn thấy người này, vẻ mặt Tiêu Viêm thoáng có chút trợn lên lạnh như băng. Từ xưa tới nay vẫn chưa có ai cướp được đồ vật nằm trong tay ta. Hồn Phong nhìn chằm chằm Tiêu Viêm lạnh lẽo cười. Nghe vậy thì khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, lập tức vùng trượng đánh tới. Đã như vậy hôm nay liền có. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.